Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Lời nói vừa dứt, chàng liền dẫn chưởng hét lên: "Lão ma, hãy đón chiêu!" Đồng thời một chiêu trong liên hoa bí cập tung ra, chỉ thấy những ánh quang như muôn ngàn hoa sen chập chùng kín đáo che khắp cả người của Điện Phụng. Lão chỉ kịp la lên một tiếng: "Trời ơi!" Tiếng la sầu muộn thốt ra, rồi thân hình của lão ma cũng đã ngã sóng xoài trên vũng máu. Thân hình lão tím bầm và co rúm lại vô cùng đau đớn. Từ Bố Châu đôi mắt sáng rực lên nhìn xác của lão: "Ta đã trả thù một chiêu cho lã muội." Rồi không chậm trễ, chàng trổ thân ảnh đuổi theo lã Bích Vân. Bố Châu không ngờ chuyến thám hiểm u hồn động này, chàng đã khám phá ra nhiều điều bí ẩn và được gặp đại thúc Hà Quảng Lưu. Chàng hú lên một tiếng lanh lảnh rồi nhủ thầm: "U hồn động không còn là tay đối thủ của ta nữa. Một nơi có đầy mâu thuẫn, và trong công cuộc tầm thù của ta, ôi thật là may mắn." Rồi chàng lao đi dung dút, vừa thấy dạng của Tô Bích Vân đang ẩm là Bích Vân đằng trước. Chẳng bao lâu chàng đã đuổi kịp Tô Bích Vân. Nhìn nàng lấm tấm mồ hôi, đang bế lã Bích Vân thiêm thiếp vì vết thương mà lòng của chàng lo ngại nói: "Tô muội, thương thế của Bích Vân có trầm trọng lắm không vậy?" Tô Vân Bích thương cảm gật đầu nói: "Vân muội vẫn thiêm thiếp khiến cho tiểu muội lo lắng vô cùng. Chúng ta phải tìm chỗ nào cho cô ấy dưỡng thương, chứ để đi mãi như thế này e nguy hiểm." Bố Châu thấy Tô Vân Bích bế cô gái mà mệt mỏi, chàng muốn giúp một tay nhưng còn ngại chuyện Tô Vân Bích, liền lên tiếng nói: "Từ huynh đừng ngại, tiểu muội đỡ Bích Vân không mệt lắm đâu. Anh hãy tìm nơi nào ẩn cư tạm để cô ấy dưỡng thương đi." Chàng cảm thấy yên lòng hơn khi nghe Tô Vân Bích nói, liền trổ thuật khinh công lướt đi. Tô Vân Bích với dáng điệu mảnh mai, trên tay ẵm một bệnh nhân mà vẫn lướt theo Từ Bửu Châu bén gót. Trời sực tối, nơi nào cũng toàn là vùng cây, không thể kiếm ra được một nơi nghỉ ngơi cho lã Bích Vân, khiến cho Từ Bửu Châu vô cùng sốt ruột. Nhưng Tô Vân Bích vẫn không chịu trao cô gái họ Lã cho chàng. Hai người kề vai chạy thoăn thoắt một hồi thì trời đã hừng sáng. Dừng Thái Dương vừa ló dạng thì Tô Vân Bích cũng dừng bước, nhìn ánh nắng ban mai rọi qua những cành cây kẻ lá, chiếu vào những tia sáng lạnh lạnh của những hạt sương đêm còn đọng lại. Nét mặt ửng hồng trên làn da mịn của cô gái đương xuân, dời đôi mắt quyện đen lấy, nàng chăm chú nhìn trời mây. Bỗng nhiên khóe mắt rưng rưng, nàng nở một nụ cười héo hắt. Thái độ thanh khiết đó ẩn nỗi sầu như một bông mai nở qua trong mùa tuyết lạnh. Lòng thanh cao của nàng lại hiện rõ nỗi buồn cô độc như vậy, khiến Từ Bố Châu động lòng khẽ hỏi: "Tô muội đang nghĩ gì thế?" Dân Bích bỡ ngỡ gượng cười và nói: "Từ huynh nhìn mặt trời ban mai có đẹp lắm không?" Bố Châu gật đầu: "Dân, đẹp và ấm áp lắm." Tô Dân Bích nở nụ cười héo hắt: "Tiểu muội vẫn thấy cô đơn lạnh lẽo như suốt đêm trường sương lạnh." Từ Bố Châu chưa kịp hiểu ý của nàng thì đôi dòng lệ đã tràn xuống má, nàng gượng cười rồi quay đi. "Từ huynh, Vân muội đang bị thương, chúng ta đi thôi." Dứt lời nàng vội vã bỏ chạy đi trước. Bố Châu nhẹ nhàng bước theo chân của nàng. Hai người lên đến một ngọn núi mới tìm ra được một du cốc ấm áp. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Từ Bố Châu mới bảo đem lã Bích Vân vào trong. Tô Vân Bích đặt cô gái nằm yên, rồi mới quay sang Từ Bửu Châu nói: "Từ huynh, đi tìm nhà của các tiều phu mua thức ăn lót lòng và nhờ họ nấu cho Vân muội miếng cháo đi. Vết thương của cô ấy tiểu muội lo được mà." Từ Bửu Châu gật đầu rồi đi nhanh xuống núi. Tô Vân Bích nhìn theo với đôi mắt triều mến thương yêu. Nàng quay vào du cốc với ý nghĩ: "Người gì mà vô tình quá." Đến khi mặt trời đã lên cao, chiếu tia nắng gay gắt xuống trần gian. Bửu Châu mới trở về, trên tay thức ăn còn bốc khói. Chàng đằng hắn một tiếng rồi vội bước nhanh vào động. Thấy Lã Bích Vân đang ngồi tựa lưng vào vách đá, tóc lòa xòa, sắc mặt tái nhợt, còn Tô Vân Bích đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Chợt thấy Bửu Châu, cô gái họ Lã lên tiếng: "Từ huynh đã về rồi đấy sao?" Từ Bửu Châu đặt thức ăn xuống rồi ân cần hỏi: "Lã muội, vết thương của muội đã đỡ nhiều chưa?" Nàng lắc đầu buồn rầu nói: "Tiểu muội bị Điền Phùng đánh lén, may có huynh và tỷ cứu thoát, nếu không thì giờ này đâu còn được ngồi đây." Từ Bửu Châu lại hỏi: "Giờ này Vân muội cảm thấy bớt phần nào chưa?" Lã Bích Vân chưa kịp trả lời thì Tô Vân Bích trả lời thế: "Tuy nàng đã uống được Bách Linh Đan của tiểu muội, nhưng bệnh tình của Vân muội không nhẹ, phải tới 2-3 ngày mới bình phục. Theo sự khám nghiệm của muội thì nội phủ đã bị chấn động, đang trong lúc sơ hở nàng bị tấn công mà không kịp dẫn công phòng bị, nên lúc té xuống nội thương mới trầm trọng." Vì nội thương của Lã Bích Vân chưa thuyên giảm nên Bửu Châu và Tô Vân Bích phải nán lại ở Du Cốc để trị thương cho nàng. Tô Vân Bích xoa các huyệt đạo làm êm dịu nỗi đau nhất cho cô gái được yên giấc. Từ Bửu Châu ngồi gần bên chăm chú nhìn Tô Vân Bích, chàng không nghĩ ngợi điều gì mà người có vẻ thẫn thờ. Trong lúc Tô Vân Bích đang bộc lộ tính tình hiền hòa của người thiếu nữ mỹ miều, một người chỉ lo lắng em trong giấc ngủ, đôi môi mộng đỏ mỉm cười nhìn cô gái đang thiêm thiếp ngủ say. Trong Du Cốc không có tiếng động, im lặng đến đổi có thể nghe được tiếng đập của con tim. Thấy Lã Bích Vân đang yên giấc, nàng ngẩng mặt nhìn Bửu Châu mỉm cười nói: "Lã muội mệt mỏi nên ngủ say." Bửu Châu gật đầu không đáp. Tô Vân Bích lại chậm rãi thốt: "Với bệnh tình của cô ta, sau khi uống Bách Linh Đơn của tiểu muội thì cũng thiên giảm khá nhiều. Lúc nàng tỉnh dậy, tiểu muội sẽ dùng chân khí để trị thương cho nàng. Như thế chẳng những được phục nguyên mà lôi lực của nàng có thể tăng thêm hơn." Bửu Châu ái ngại nói: "Nếu tô muội chữa thương nàng như vậy thì sẽ hao tốn công lực vô cùng, ngu huynh có thể giúp tô muội điều đó được không?" Tô Bích Vân ngắt ngang nói: "Việc này không tiện tí nào, từ huynh hãy ra ngoài canh chừng thì tốt hơn." Bửu Châu chần chờ thì nàng lại nói tiếp: "Trong lúc tiểu muội trị thương, từ huynh đừng bỏ đi đâu cả, chỉ sợ bọn u hồn động truy tầm thì nguy." Từ Bửu Châu gật đầu không nói, đôi mắt của chàng nhìn Tô Vân Bích. Trong Du Cốc lại im lặng, tuy chẳng ai thốt ra lời nào, nhưng trong thâm tâm cả hai đều bị xáo trộn với bao ý nghĩ đang ào ạt như sóng dở bờ. Hai người trầm lặng đứng yên, một lúc lâu Từ Bửu Châu mới từ từ quay gót ra ngoài cửa động. Dưới ánh nắng ấm áp, những cánh hoa rừng tươi đẹp như đôi má, Từ Bửu Châu cũng cảm thấy lòng mình như nở muôn vàng đó qua hồng thắm, một cảm giác khoan khoái và nhẹ nhàng len lén vào trong tâm tư. Từ Bửu Châu bước đến khe suối bơm nước lên rửa mặt, nước lạnh làm cho chàng tỉnh táo hơn, tâm tình cũng bớt xáo trộn. Chàng ngồi lên một tảng đá bên dòng suối, đưa mắt nhìn mông lung. Một làn hương thơm dịu dịu từ đâu đưa đến. Từ Bửu Châu quay đầu lại, không biết từ hồi nào Tô Vân Bích đã im lặng ngồi bên chàng. Nàng cười nói: "Từ huynh ngồi đăm chiêu việc gì đó?" Bửu Châu nhìn lãng rồi nói: "Ngô huynh đang lo về sự vắng mặt của tam đệ Hạ Thế Ngọc." Vân Bích buồn rầu: "Tiểu muội không hiểu tại sao lúc đem hành lý đến cho Giang nhị đệ xong, tam đệ không quay về khách quán mà bỏ đi, khiến mọi người chờ mong." Từ Bửu Châu giọng xa vắng: "Không biết tại sao Giang nhị đệ có vẻ giận Ngô huynh." Tô Vân Bích chợt buồn buồn nói: "Nhị đệ có vẻ ghét tiểu muội vô cùng, có lẽ chàng ta ghen." Bửu Châu ngạc nhiên: "Tô muội nói cái gì, huynh không hiểu gì cả." Tô Vân Bích đáp: "Từ huynh quên rằng huynh đã cùng chàng ta trao lễ vật đính ước với giang tỷ của chàng ta sao? Thế nên tiểu muội mới luôn luôn có mặt bên từ huynh." Bửu Châu dở lẽ nói: "À, là thế." Nhưng Vân Bích ngắt lời: "Tuy giữa chúng ta không có ẩn tình gì, nhưng bên nhau lâu ngày thì biết đâu không sai, tình cảm quyến luyến trong lúc gian tỉ của chàng ta với Từ huynh chưa một lần đối diện khiến cho chàng ta lo ngại. Bửu Châu trầm lặng một lúc rồi nói, chỉ là một sự tình cờ đến ước, Ngô huynh chỉ tưởng là chàng ta bày chuyện, nhưng Ngô huynh nào có quên được việc này. Mặc dù có đôi lần đối diện với hồn thê, nhưng lòng của Ngô huynh lúc nào cũng canh cánh và hình dung. Khổ nỗi Ngô huynh lại hình dung nàng ta là Giang Nhị Đệ mới khổ chứ. Chàng nói một hơi như được dịp để mình thốt ra những ẩn tình vô tình, làm cho Tô Vân Bích chua xót ở trong lòng. Nàng thở dài và nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Bửu Châu chợt tỉnh thốt, thôi muội. Tô Vân Bích mỉm cười héo hắt, tiểu muội rồi đây sẽ rời xa Từ huynh để tránh sự hiểu lầm cho Giang Nhã Trúc. Từ Bửu Châu lo lắng, Tô muội định đi nơi nào? Tô Vân Bích lắc đầu gượng cười, tiểu muội đi để Từ huynh giữ trọn lời hôn ước với Giang đệ một thời đã nói ra, khó lòng thu lại được, muội đi để khỏi khổ về sau này. Bửu Châu thở dài, Từ huynh biết nói làm sao với Tô muội, mong sao Tô muội đừng đi, đừng một mình phiêu bạc trong lúc giang hồ đầy dễ những chông gai mà ra đi một mình đơn chiếc. Tô Vân Bích chẳng nói chẳng rằng, nàng bước đó qua rừng lặng lẽ rồi buông trôi theo dòng suối nhỏ. Cánh hoa trôi bồng bềnh lúc chìm lúc nổi, theo dòng nước trắng xóa cuốn nhanh, nàng lặng lẽ bước lên trở về hang đá. Nàng dẫn bộ y phục màu hồng phất phơ, tóc đen mịn buông dài đung đưa theo chiều gió, bất giác Bửu Châu thở dài chua xót. Chàng biết tình cảm đã đến, hoa đang nở, nhưng chàng phải cố làm ngơ, quay nhìn dòng nước rồi tự nhủ, ta phải tỏ ra lãnh đạm để khỏi gieo khổ cho nàng về sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà hai ngày trôi qua, ba người đã nán lại Diêu Cốc để chữa thương cho nàng. Trong thời gian đó, Từ Bửu Châu chỉ ngồi ngoài cửa hang để canh giữ cho nàng chữa thương. Ý nghĩ của chàng đang chua xót cho ái tình của Tô Vân Bích. Chàng sợ vào hang đá để nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cô gái họ Tô mà khó tự chủ được lòng mình. Trong khi đó Tô Vân Bích chẳng kém lo ngại trong lúc trị thương cho cô gái họ Lã kia. Nàng cũng sợ gặp Từ Bửu Châu để rồi cả hai phải gieo khổ cho nhau. Cả hai đều cố gắng dùng lý trí để duy trì tình cảm. Tại Du Cốc này có đến 3 ngày tạm trú, nhưng chỉ có người bị thương là an nhàn hơn cả. Đến lúc xế chiều, Từ Bửu Châu mới bước đến cửa hang nhìn vào bên trong. Ở trong hang, Tô Bích Vân đang áp chưởng vào mạng môn quyệt, truyền công lực trên người của Lã Bích Vân. Từ Bửu Châu không dám làm bận nàng, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào một lúc rồi quay đi. Chàng chạy lên núi, ngồi trên phiến đá lớn. Chàng chống tay nhìn những đám mây lững lờ trên nền trời cao. Bỗng có tiếng buồn buồn từ sau lưng đưa đến. Thương thế của Lã muội đã lành rồi, Từ huynh hãy đưa nàng về tổng đàn cho Lã bá phụ, em phải đi. Từ Bửu Châu giật mình quay lại, thấy vẻ mặt buồn rầu của Tô Vân Bích, chàng liền hỏi, Tô muội có mệt lắm không? Nàng lắc đầu cười nói, tiểu muội rất khỏe không sao đâu. Từ Bửu Châu thở dài, Tô muội dùng chân nguyên chữa trị cho nàng như thế rất hao mòn nội lực. Chỉ hiềm vì Ngô huynh là nam nhân nên không giúp gì cho Tô muội được cả. Tô Bích Vân gượng cười nói, cũng may tiểu muội có nội lực chữa trị cho nàng, công lực tuy có hao mòn nhưng có thể hồi phục lại được. Chỉ có nỗi đau xót ở trong lòng thì không bao giờ chữa được mà thôi. Rồi nàng lại hỏi, sao suốt hai ngày Từ huynh không vào hang? Từ Bửu Châu lặng yên một hồi rồi mới nói, Ngô huynh chỉ sợ làm rộn Tô muội. Tô Vân Bích đang định lên tiếng, bỗng nghe giọng trong trẻo của Lã Bích Vân vọng lại. Từ huynh, Tô tỷ, hai người đến đây làm tiểu muội sợ muốn chết. Dứt lời nàng chạy đến ôm chầm lấy Tô Vân Bích. Nàng đang buồn rầu chợt thấy Lã Bích Vân, liền gượng cười. Lã muội thấy bình phục hẳn chưa? Lã Bích Vân hớn hở nói, đã khỏe mạnh rồi, mà tiểu muội còn thấy mạnh hơn trước nữa đó. Từ Bửu Châu vội nói, Tô Vân Bích định rời Từ huynh và Lã muội đó. Bích Vân xịu mạc nói, tại sao Tô tỷ lại đi, vắng tỷ tỷ em buồn ghê lắm. Vân Bích cảm động nói, nhưng bên Lã muội còn có bá phụ và Từ huynh thì buồn gì nữa. Lão Bích Dân không biết nói sao, chỉ buồn rầu đứng yên một lúc mới nói: "Tiểu muội muốn nhờ Tô tỷ một việc được không?" Tô Dân Bích mỉm cười gật đầu: "Tiểu muội nói đi, Tô tỷ sẽ hết lòng." Lão Bích Dân rưng rưng nước mắt nói: "Trên bước giang hồ, nếu gặp gian huynh của tiểu muội thì Tô tỷ hãy bảo chàng ta ghé về cái bang để cho tiểu muội được gặp mặt." Tô Dân Bích và Từ Bửu Châu xót xa tâm hồn của cô gái, nhưng vì nàng mới bình phục cho nên họ chẳng dám nói gì hơn. Tô Dân Bích mỉm cười nói: "Dân, ta xin hứa." Rồi nàng quay phát đi, chạy nhanh xuống núi, chỉ còn văng vẳng tiếng giả biệt mọi người. Từ Bửu Châu đứng lặng trông theo Lã Bích Dân rồi hỏi: "Từ huynh có làm gì cho Tô tỷ giận không?" Bửu Châu lắc đầu nói: "Không, Lã muội, chúng ta cũng đi thôi." Hai người theo hướng khác rẽ về tổng đàn cái bang, trả lại cho Du Cốc những ngày vắng lặng cũ. Có cây như cũng buồn vì nỗi chia ly, những bóng người phương xa đến tạm trú mấy ngày qua. Chỉ có Lã Bích Dân là mãi mãi ở trong lòng của nàng nhìn Bửu Châu rồi không nén được vội hỏi: "Từ huynh, tiểu muội thắc mắc về sự ra đi của Tô tỷ vô cùng, tại sao thế hả Từ huynh?" Từ Bửu Châu dừng lại rồi nàng thoăn thoắt bước đi. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: "Cô ấy muốn tạo quên cảnh sống một mình trên bước đường giang hồ để sau này khỏi phải bị bỡ ngỡ." Lã Bích Dân chép miệng nói: "Tội nghiệp Tô tỷ quá, Từ huynh không thể chiếu cố đến đời nàng sao?" Bửu Châu chua chát trả lời: "Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Tô Dân Bích còn là một cô gái đẹp xinh, trong khi Ngô huynh đã có vị hôn thê, làm sao đi chung cho tiện?" Lã Bích Dân muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, vì thấy nét mặt buồn buồn của Từ Bửu Châu. Hai người lướt nhanh trên con đường vắng, lặng lẽ không nói với nhau một lời nào, nhưng trong thâm tâm của mỗi người đang mang một ý nghĩ khác nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa thu qua đi cây rừng thay lá, để mùa đông về đâm chồi nảy lá chờ đón mùa xuân. Đỉnh Bách Tùng, mấy ngày mưa tiết phủ kín, ngọn cây một màu trắng xóa che lấp những chồi non mới mọc. Bách Tùng Động vẫn im lìm tuyết phủ như ấp ủ chàng trai trẻ tuổi đang miệt mài trao luyện võ công. Những giọt tuyết đóng đặc như che kính những lỗ hổng báo hiệu ngày đêm, khiến cho chàng trai ẩn cư bên trong biết rằng mùa đông đã về trên vạn vật. Mà mùa tuyết rơi đóng đầy trên ngàn cây sỏi đá, bao trùm cái lạnh xuống trần gian, cũng là ngày mà chàng hoàn tất những bí quyết võ công của môn phái. Những ngày đầu mới vào thạch động, chàng còn đánh dấu ngày đêm, nhưng rồi những lúc sau mệt nhài say sưa với võ học, chàng quên đi bao ngày tháng trôi qua. Sắp sửa rời nơi chàng đã sống những ngày yên tĩnh, Hà Thế Ngọc chàng trai trẻ đẹp không khỏi bùi ngùi lưu luyến. Đứng trước cửa động mà giờ đây chàng đã đủ sức để mở ra, chàng đứng lặng trong giây phút như để tưởng tượng khung trời bao la tự do ở bên ngoài. Lòng khao khát trời cao đất rộng càng nôn nao. Đeo bao hành lý sau lưng, chàng khẽ hú lên một tiếng chấn động cả lòng hang, rồi vẫn song chưởng đẩy mạnh vào phiến đá. Phiến đá khẽ lay động rồi bật ra, để lộ một khung trời trắng xóa tuyết bay. Hơi gió lạnh ùa vào khiến cho chàng rùng mình, cài kín cổ áo hồng cừu cho đỡ lạnh rồi tiến ra cửa hang. Sau khi lắp kín cửa không còn để lại dấu tích gì, chàng mới thanh thản quay ra. Dời nội lực chân khí trong người, cái lạnh của vũ trụ không làm cho chàng đổi sắc. Hít một hơi dài căng đầy lòng ngực, chàng nói như reo vui: "Khung trời của ngày tự do mới đẹp và hiếm thấy làm sao. Mới đó mà mùa đông đã về, thời gian qua nhanh quá, không biết bao nhiêu đã thay đổi trong lúc ta mãi chôn vùi trong hang động kia." Thế Ngọc đứng lặng người trước bầu trời bao la, nhìn những hoa tuyết từ ở trên rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Chiếc áo hồ cừu của chàng cũng đóng đầy tuyết. Tuyết trắng áo hồ cừu trắng cũng chưa trắng bằng da mặt của chàng trai trẻ suốt một thời gian dài không có tia nắng. Vẻ bạch diện thư sinh với đôi môi thắm như những thiếu nữ vẫn không bị hơi lạnh làm cho đổi màu. Chỉ có đôi mắt đen lấy sáng rực tinh anh mới thấy chàng ta có một quy lực oai nghi mà thôi. Đứng lặng một lúc lâu, chàng mới rú lên một tiếng ngân gian, rồi đổ thân ảnh ảo dần bộ, dùng dút lao đi như một bóng ma chập trùng. Tiếng hú cũng đã biến bản thân chàng chứa đầy một nội lực tiềm tàng. Ảo dần bộ của chàng giờ đây đã tiến bộ vượt xa. Chàng lướt nhanh mà chẳng thấy hài lòng, chỉ muốn chấp thêm đôi cánh để chống gặp người thân. Thế Ngọc vượt đường dài trong suốt mấy ngày đêm. Cho đến ngày thứ ba thì chàng đã đến địa phận Hà Nam. Trên một lối rẽ vào thị trấn, chợt chàng thấy ở trên một cành cây đầy tuyết, một thiếu nữ trong bộ võ phục da thú màu vàng. Tuy đồ bằng da thú, nhưng có vẻ là một cung phi mỹ nữ. Thế Ngọc tảng lờ bước đi, thì nàng đã đáp xuống trước mặt của chàng cắt tiếng lả lời. Thiếu hiệp từ phương xa đến, không thể lặng yên được, chàng bèn đáp vâng. Rồi chàng lại lầm lũi bước đi như không thèm để ý đến cô gái đang đi cạnh. Thiếu nữ tỏ vẻ khó chịu hỏi, thiếu hiệp không muốn nói chuyện với kẻ hèn này sao? Thế Ngọc bực bội ra mặt gắt, tại hạ không có thì giờ, xin cô nương miễn lễ cho. Thiếu nữ vẫn cung trang có vẻ hậm hực, cô ta mím môi, rồi bật quát, người có dừng lại không? Chàng dừng bước và hỏi, sao vô cớ cô nương lại cản đường tại hạ? Thiếu nữ vẫn cung trang chậm rãi đáp, vì hâm mộ tài mạo của thiếu hiệp có được không? Thế Ngọc lạnh lùng đáp, việc đó tùy nơi, tại hạ không có thì giờ rảnh. Nói đoạn Thế Ngọc vội bước đi, nhưng cô gái đã lướt đến cản nói, đừng vội, đâu có thể đi một cách dễ dàng như vậy. Thế Ngọc tức tối hỏi, cô nương muốn gì? Ta muốn mời thế hiệp về cung để ta được tiếp rước và khoản đãi. Thế Ngọc cười lạnh lùng nói, rất tiếc tại hạ không thể chiều ý cô nương được. Thiếu nữ nói một cách cứng cỏi, nhưng thiếu hiệp cũng không thể cãi lời ta. Thế Ngọc cứ bị cô gái chặn đường cho nên nổi giận, ta không muốn gây sự cùng cô nương, ta đi đây. Vừa nói chàng vừa dùng ảo dân bộ lướt đi như một cơn lốc. Thiếu nữ chẳng chịu kém, nàng đuổi theo bén gót cười nói, thiếu hiệp chạy đâu cho khỏi triển bội ngọc này. Vừa nói nàng vừa nhúng mình nhảy về phía trước, chỉ thấy bóng của nàng chớp một cái, thân mình nàng đã chặn ngang trước mặt Hà Thế Ngọc rồi. Thân pháp cực kỳ ảo diệu, Hà Thế Ngọc thầm khen phục võ công của cô gái lạ mặt này. Tuy nhiên một càng thiếu niên võ hiệp đầy can đảm và lòng tự tin như Hà Thế Ngọc, thì trong hoàn cảnh nào chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, khiến đối phương không nhận rõ sự nể phục của chàng. Hơn nữa từ ngày luyện võ ở Bách Tùng Động đến lúc xuống núi, thì võ công của chàng đâu phải tầm thường. Mặc dù vậy, chàng vẫn ôn hòa và nói, cô nương xin nhường bước cho tại hạ. Thiếu nữ vẫn cung trang cao đôi mày liễu, tỏ vẻ bất bình nói, trong mưa tuyết lạnh lẽo này, bản cô nương có nhã ý mời thiếu hiệp đến nhà dùng chung rượu cho ấm lòng, mà thiếu hiệp cứ nhất định từ chối sao? Thế Ngọc cố nén giận và đáp, cô nương có nhã ý đó, ta rất lấy làm hân hạnh, nhưng vì bận chút việc riêng nên đành phiền lòng cô nương vậy. Qua một phút yên lặng, rồi thiếu nữ từ từ bước đến gần chàng, bỗng đứng phát lại. Nàng nở một nụ cười tươi ở trên môi, hàm răng ngọc lộ ra rất đều đặn của nàng. Nhưng cái đẹp của nàng đanh đá chua ngoa, làm cho Hà Thế Ngọc không có chút cảm tình. Chàng gằn giọng nói, cô nương muốn gì cứ nói, đừng buộc Hà Thế Ngọc này phải thất lễ. Thiếu nữ xốc lại tấm khăn choàng cổ, rồi hỏi vặn lại, thiếu hiệp nhất định từ chối. Thế Ngọc đáp cục ngủng, dần. Thiếu nữ vẫn cung trang suy nghĩ một hồi, rồi nói, nếu ta để thiếu hiệp được đi tự do, thì thiếu hiệp phải tỏ lời cảm ơn bản cô nương mới được. Thế Ngọc bực tức nói nhanh, tại sao lại bảo ta phải cảm ơn cô nương, trong lúc con đường này đâu phải là của cô? Triển Bội Ngọc là một cô gái đẹp nhưng ác tâm, vì được nuông chiều từ thuở bé cho đến lớn, muốn gì được nấy, ai cũng phải chiều theo ý mình. Lúc này Hà Thế Ngọc lại buông lời mỉa mai, làm cho nàng tức giận rung lên. Dù nàng đẹp đến đâu, nhưng khi sát khí đằng đằng vẫn không giấu được vẻ độc ác. Nàng nhìn Thế Ngọc với đôi mắt sáng ngời căm hận, rồi lạnh lùng nói, nếu người không nói lời đa tạ cô nương, thì ta nhất định không để cho người đi. Thế Ngọc lắc đầu, ta không bao giờ nói câu đó. Chàng chưa dứt lời thì Triển Bội Ngọc đã hét lên một tiếng lanh lảnh. Bóng dáng của nàng đã lay động, chỉ chớp mắt ngọc chưởng của nàng đã tung ra, nhắm vào huyệt đạo của chàng điểm tới. Thản nhiên, Hà Thế Ngọc liền áp dụng ảo dân bộ lách mình sang một bên, rồi tung chưởng ra đối địch. Bùng! Chưởng phong chạm vào nhau, song chưởng của chàng vừa đánh ra đã quá giải ngay áp lực của đối phương. Thật là một chuyện bất ngờ, Chưởng Bội Ngọc không thể ngờ được. Một thiếu niên bạch diện mà lại mang trong người một tuyệt kỹ võ công như vậy, nên trong nhất thời nàng đứng ngẩn người ra nhìn chàng trai không chớp. Thế Ngọc nhìn qua rồi nói, cô nương nên tự lượng sức mình, đừng làm phiền tại hạ. Chưởng Bội Ngọc vừa giận vừa nói, Hà Thế Ngọc, ta không ngờ võ công của ngươi cao diệu đến giường ấy, thảo nào ngươi không lên mặt hách dịch cho được. Bản cô nương xin lãnh giáo thêm vài chiêu nữa. Dứt lời nàng đã lướt nhanh tới, tài tả đẩy chiêu liên hoa nhất thức, tay hữu quét ra một chiêu thiên địa cuồng phong. Hai chiêu thức độc hiểm khôn lường, làm cho Hà Thế Ngọc tức giận la lên, mà nữ, mì buộc ta phải xuất thủ, đừng trách ta tàn nhẫn đó nha. Chưa dứt, chàng đã xoay mình một vòng rồi bắn mình giọt tới trước, một chiêu phá thiên chưởng để đối đầu. Chưởng Bội Ngọc càng lúc càng để lộ bản chính háo thắng và hiểm độc của nàng, nên dẫn toàn lực ra giao tranh. Ngọc chưởng của nàng không ngớt vũ động, đẩy ra những chiêu quyết tử gây người. Thế Ngọc tuy mang tuyệt học võ công ở trên người, nhưng vì đối với thiếu nữ này là người không thù không oán, cho nên chàng không nỡ xuất thủ hết sức mình. Nhưng khi thấy nàng nhất quyết ăn thua, và là một đối thủ mưu mô, bản lãnh phi thường, làm cho Thế Ngọc tức giận, dùng toàn lực phát huy song chưởng đối phó. Chưởng Bội Ngọc thân hình chập chờn như chiếc bóng trong vùng sa mù. Chỉ trong chớp mắt, đôi thiếu nam nữ đã đấu qua 20 chiêu rồi. Tuy không nói nhưng đôi bên vẫn thầm phục lẫn nhau. Chưởng Bội Ngọc dùng thuật phi thân, bài thấp nhảy cao rất nhẹ nhàng trên mặt tuyết, lúc bắt giọt lên không như chiếc pháo thăng thiên, lúc là ở trên mặt tuyết như cánh bướm. Hà Thế Ngọc trước lối đùa cợt của cô gái, chàng căm hận hét lên, đẩy về phía Chưởng Bội Ngọc những chiêu thế vô cùng ác liệt. Cô gái không dám coi thường, gót hài bốn nhẹ trên mặt tuyết, toàn thân lao vút đến như chiếc pháo thăng thiên. Chẳng ngờ chiêu thức của Hà Thế Ngọc vừa phóng ra chỉ là một đoàn hư, nên khi thiếu nữ từ trên cao vừa đáp xuống mới đẩy ra một đòn thật vô cùng mạnh mẽ. Vì chàng không muốn kết thúc trận đấu, cho nên Hà Thế Ngọc mới buộc lòng sử dụng chiêu thức này. Trong lúc Chưởng Bội Ngọc thì lầm kế, cho nên chẳng biết đón đỡ ra làm sao nữa. Nàng đành hứng trọn một chưởng của chàng trai. Bùng! Một tiếng nổ vang lên. Chưởng Bội Ngọc, cô gái hiếu chiến, rú lên một tiếng. Nàng phun ra một búng máu tươi loang đỏ cả một khoảng tuyết trắng. Thân hình của nàng run rẩy dưới trận hoa tuyết đang rơi. Hà Thế Ngọc biết đối thủ của mình đã bị thương, nhưng vì giữa hai người chưa có sự thù oán, nên chàng không nỡ xuống tay. Bỏ mặt thiếu nữ đứng lại ở nơi ngã rẽ, chàng chạy như bay thoát đi như một kẻ thù truy đuổi. Thái độ của Hà Thế Ngọc lúc này thật khó hiểu. Chàng thấy như ân hận đã lỡ tay đã thương một cành hoa trong gió tuyết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng giao tranh hết sức mình với một cô gái, nên chàng hơi ân hận. Chàng cắm cúi chạy một hơi, không ghé vào thị trấn nghỉ ngơi mà cứ mãi miết đi. Lúc chàng dừng chân thì dừng trước một thôn trang hẻo lánh. Chàng chậm rãi bước vào một thôn trang để nghỉ ngơi, bước chân lên thềm nhà của một nông dân già nua. Thế Ngọc cúi mình thi lễ và thối, thưa lão bá. Thấy chàng trai ân giận theo lối võ sĩ, lão già như có vẻ hốt hoảng lắp bắp chặn lời. Tiểu anh hùng tìm cô gái đó. Thấy nét mặt và cử chỉ của lão nhân làm Thế Ngọc thêm phần hoài nghi, chàng từ tốn hỏi, thưa lão bá, chuyện gì đã xảy ra? Cô gái đó là ai? Lão nhân đưa mắt nhìn xa xa rồi thật thà đáp, cô ta là một nữ lang xinh đẹp vô cùng, tuổi cũng độ đôi mươi, hình như cô ta là người trong võ lâm đó thiểu hiệp. Thế Ngọc xót ruột hỏi, nhưng cô ta làm sao chứ? Lão nhân nghe chàng hỏi vội nói, chiều hôm qua lúc trời còn đổ tuyết thật nhiều, lão phu ra ngoài định đóng cửa nghỉ sớm thì chợt có một bóng người từ xa chạy đến. Cô ta đến trước nhà với vẻ hối hả và lo sợ vô cùng. Lão phu chưa kịp hỏi thì cô gái đã lách người vào nhà rồi khẩn khoản nói, thưa lão bá, tiểu nữ bị một tên ác ma đuổi theo, may mắn mới chạy thoát đến đây. xin lão bá thương tình che chở cho tiểu nữ tạm trú ngụ qua đêm. Nói tới đây lão tặc lưỡi và ra vẻ thương hại rồi nói tiếp. Lão phu đâu có hẹp hòi gì mà không cho nàng ta tạm trú qua đêm. Ngoài trời lại đổ tuyết rất là nhiều. May sao đêm đó nàng tạm sống yên trong nhà của lão phu đây. Sáng ngày thiếu nữ từ giá để lên đường. Nàng vừa ra đến cửa thì từ xa một bóng người lướt tới, vừa trông thấy nàng đã hốt hoảng la lên. Chết rồi, tên ác tặc đã đến. Dứt lời nàng phóng vút đi như bay. Rồi thiếu niên kia vừa thấy dạng của thiếu nữ, hăng bật cười rồi cũng đuổi theo. Thế Ngọc vì lòng hào hiệp nên vừa nghe qua câu chuyện chàng đã sốt ruột hỏi. Họ rời đây bao lâu rồi thưa lão bá? Lão già chỉ về phía trước. Không lâu đâu, nếu thiếu hiệp có tài xin ra cứu giúp nàng ta một tay đi. Thế Ngọc vội vã chào lão nông dân rồi theo hướng của lão chỉ lướt mình đi. Thế Ngọc đội tuyết chạy như bay. Chàng chỉ mong sao theo dấu của thiếu nữ kia để giải cứu cho nàng khỏi tay tên dâm tặc mà thôi. Chàng vừa chạy đi vừa quan sát dấu chân trên mặt tuyết. Nói về thiếu nữ mà lão nông phu vừa nói kia không ai khác hơn chính là Tô Vân Bích. Từ ngày nàng chia tay với Từ Bửu Châu ở Diêu Cốc đến nay, nàng vẫn bước khắp sông hồ, chờ ngày trả thù cho gia đình. Một bữa kia nàng ghé chân đến Hà Nam thì trời cũng đã xế chiều, nên nàng phải tạm trú ở một khách điếm. Lúc nàng đang ngồi uống trà tại hành lang thì chợt có một số thiếu niên nam nữ lạ mặt từ phương xa ghé vào trong quán để ở trọ. Mới nhìn qua nàng đã biết họ là khách võ lâm. Cả bọn lúc đi ngang qua nàng, chợt một thiếu niên trẻ tuổi dừng lại nhìn nàng rồi buông lời trêu ghẹo lả lơi. Một đóa hoa hồng lạc lõng trong hoa tuyết, hãy lại đây cùng ta. Vừa nói y vừa tiến lại định trêu ghẹo nhưng nàng đã lách mình đứng lên. Vì trời còn sáng nên y không dám hành động sàm sỡ, đành phải theo đồng bọn vào phòng. Tô Vân Bích cũng vội về phòng của mình. Nàng suy nghĩ nhủ thầm, thân gái một mình trọ tại nơi đây mà gặp phải một tên háo sắc như thiếu niên vừa rồi, thật là một điều lo ngại. Rồi nàng quyết định thừa dịp này phải lén ra đi. Nhưng tên thiếu niên háo sắc kia cứ lại lảng vảng trước cửa phòng, khiến nàng khó thể ra đi mà không bị phát giác. May sao có một thiếu nữ đồng bọn với y ra gọi y vào phòng để bàn chuyện. Cơ hội tốt đã đến, Tô Vân Bích vội ngụy trang một hình nhân trùm mền ở trên giường rồi mới thoát ra ngoài, cắm đầu chạy như bay. Nàng trú đêm tại một thôn trang, tưởng thoát khỏi sự theo dõi của thiếu niên nọ, nên vừa sáng nàng đã vội từ giả chủ nhân để ra đi. Rủi thay tên háo sắc kia vì quá ham muốn tấm thân kiều diễm của nàng nên mới lùng khắp nơi. Lúc đến thôn trang vừa thấy dạng của nàng là y đã hớn hở đuổi theo. Tô Vân Bích trổ thuật phi hành lướt đi, y cũng không kém đuổi theo bén gót. Lúc vượt lên một mỏm núi cao, Tô Vân Bích đã bị y theo kịp. Hắn vội ôm chầm lấy nàng. Tô Vân Bích hốt hoảng vừa thẹn vừa hét lên. Ngươi làm gì kỳ vậy? Mau buông ta ra không? Tô Vân Bích ra sức dùng giãy kịch liệt. Nhưng thiếu niên kia là tay cao cường, hắn đâu để nàng thoát được. Nàng càng dùng giãy, càng chống cự, càng làm cho y khoái trá. Đừng chống cự, ta yêu nàng lắm. Tô Vân Bích tức giận la lên. Thất phu, buông bản cô nương ra không? Rồi nàng đẩy ra một chiêu cào vào yếu huyệt của y rồi chạy đi. Thiếu niên giúp theo tay trái của y chộp ra một chiêu cầm nã thủ pháp, thần điêu thám trảo, chộp vào tay hữu của Tô Vân Bích và nói. Nàng có thể chạy thoát được sao? Tô Vân Bích nghe gió lộng ở phía sau, liền dụng ngọc nữ đảo phong đón đỡ, đồng thời thân của nàng lướt kéo qua để giữ thăng bằng cho cơ thể rồi tiếp tục chạy đi. Thiếu niên cúi mình tránh khỏi thế công của nàng, y vừa lắc thân mình thì đã theo kịp và tiến sát vào người của cô gái, đưa tay trái ra chặt mạnh lên bả vai của nàng. Tô Vân Bích không nao núng, nàng thập người xuống dùng sức tiên nữ đã hổ, cùng tay phất mạnh vào hông của đối phương. Thiếu niên cười gằn một tiếng dùng cầm nã thủ pháp chộp vào tay mặt của Tô Vân Bích. Nàng giật mình biết khó thủ thắng, vội rút tay lại nhảy xéo ra sau để tránh né. Thiếu niên đầu chậm trễ, nhảy vút tới xuất thủ chộp vào vai của nàng một lần nữa. Tô Vân Bích kinh hãi lộn người ra sau một thức giao long hồi bộ, vừa lộn người đứng lên, chân mặt của nàng quét ngang chân trái của thiếu niên. Hắn ta cũng nhanh nhẹn không kém, vừa nhấc chân trái lên đã giúp tới gần nàng, dùng mãnh hổ thủ để đá ngã nàng. Tô Vân Bích lỡ bộ phải lộn người về phía sau, vừa đứng lên nàng đã xuất chiêu đã nghịch cước, đá tung về phía trước trận đối phương đang chạy theo. Thiếu niên giật mình thối lùi, rồi lách mình theo thức mảnh xà xuất chưởng đánh thẳng vào mặt nàng. Tô Vân Bích nhảy lùi ra sau, thân hình của nàng đã gần sát vào vách núi. Thiếu niên chặn ngang đầu, nhìn chòng chọc vào mặt của nàng, hắn buông chuỗi cười khả ố. Người đẹp còn chạy nữa sao? Dứt lời y vừa định bước tới ôm chầm lấy nàng vào lòng để thỏa tính ác dâm. Nhưng Tô Vân Bích đã dùng một thức nhập nội, đánh một quyền để buộc đối phương né tránh rồi thoát ra ngoài. Y nàng thoát ra ngoài nhưng thần trí trong cơn dao động khủng hoảng, thì thiếu niên đã nhảy tới. Nàng lùi vào vách núi như trước. Thiếu niên mỉm cười nói, ta nào có xấu đâu mà nàng chê, tránh mãi thế chứ, trời lạnh lắm, chúng ta hãy vào ấp ủ cho nhau đi, nào lại đây. Tô Vân Bích vội rút thanh bảo kiếm ở sau lưng thủ thế, nàng quát mắt nhìn y nói, Giả Lan, người không tránh ra đường trách bản cô nương dùng vũ khí đó nha. Hắn ta cười hền hệt nói, càng giận, cô nương càng xinh đẹp bội phận. Người ta thường nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cô nương cứ sử dụng tài nghệ ra xem nào. Lời nói trêu chọc này làm cho Tô Vân Bích tức giận, dùng kiếm chém dùng dúc, nhắm vào ngực của chàng mà bổ tới. Thật là một thủ pháp nhanh nhẹn khôn lường. Thiếu niên liền lách mình để tránh né. Sau khi tránh khỏi, tay trái thủ thế, tay phải đánh ra một chưởng cực mạnh, ép Tô Vân Bích phải lùi sát vào vách núi hơn. Tô Vân Bích lo lắng chém ra ba chiều, dúc dúc dúc, vô cùng ác hiểm, mong đẩy lùi đối phương. Thiếu niên khích động, chốc nữa thì đã lâm nguy, cơn giận bốc lên, hắn cười nhạt nói, tử tế để ta yêu không chịu, đừng trách ta đối xử tệ với nàng nhau. Vừa nói tay trái của hắn vừa chặt ra một chiêu, đánh thẳng vào đối thủ. Tô Vân Bích vội chặn tay trái của thiếu niên. Nào ngờ tay trái của y đột nhiên cong lại như vuốt chim ưng. Thân hình bước lẹ lên phía trước, tiến sát vào nàng. Nhanh như chớp, y dùng tay khóa chặt tay cầm kiếm của Tô Vân Bích. Một thế khóa thần tốc rất tài tình của y đã làm không biết bao nhiêu người phải thảm bại. Tô Vân Bích chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn khóa chặt tay. Tay của nàng phải buông thõng và bị hắn ôm cứng không thể nào dùng giấy được. Tô Vân Bích sợ hãi, nàng ứa nước mắt nhưng đành phải im lặng rồi nhìn y. Người hãy buông ta ra, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng. Người đối với ta như thế này là vô cùng tàn ác chứ nào phải là yêu ta. Chàng ta vì dục vọng dâng lên thì còn nghĩ gì đến phải quấy nữa. Hắn tới tấp hôn lên trên mặt của nàng. Vân Bích lo sợ vang lên, ta van ngươi hãy buông ta ra, đừng đối xử như vậy, suốt đời ta sẽ hận ngươi. Tô Vân Bích cứ gian nài chống cự. Nàng làm sự thèm khát dục vọng của y, tên dâm tặc này càng dâng cao. Hắn vội điểm nhẹ vào hai huyệt Dĩ Long và huyệt Cử Cốt, nên nàng vẫn tỉnh nhưng không còn một sức lực nào để kháng cự chống đối được nữa. Vân Bích uất hận nhìn thiếu niên, hắn vội ẵm nàng vào một trong động và định giở trò bỉ ổi. Vừa đưa tay lên định mở ngực áo của nàng ra, Tô Vân Bích sợ hãi dùng toàn lực la lên một tiếng đầy tuyệt vọng, ác ma, buông ta ra. Trong giờ phút vô cùng tuyệt vọng của nàng, chợt có tiếng từ xa vọng lại, ai vừa kêu đó? Nghe tiếng người, Vân Bích như vừa được hồi sinh, nàng vội la lên, cứu. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị thiếu niên điểm vào á huyệt, khiến cho nàng phải ngậm im. Nhưng chỉ một âm thanh ngắn ngủi đó thôi cũng đủ vọng đến tai của người vừa lên tiếng hỏi. Người đó không ai khác hơn chính là Hà Thế Ngọc. Chàng đang đuổi theo dấu vết của hai người theo lời chỉ dẫn của lão già để giải cứu cho người con gái vô tội đó. Thiếu niên trong hang sắp được báo vật trời ban thì bị người phá đám, khiến cho y tức giận vô cùng, định quay ra thanh toán đối phương. Nhưng Hà Thế Ngọc đã sừng sững đứng trước cửa hang lạnh lùng quát, súc sinh, người buông cô gái ấy ra mau. Thiếu niên cười lanh lảnh nói, việc gì đến mì chứ. Rồi y đứng lên cười giả lả tiếp, biết điều thì sau khi hưởng được vật kia xong ta sẽ nhường cho ngươi. Người anh em, người sướng rồi. Thế Ngọc nổi giận quát, dâm tặc đứng trước mặt thiếu gia mà thốt ra những lời bất lương đó thì đừng trách ta ác độc. Thiếu niên mỉm môi quát mắt, đụng vào tay Cuồng Phong Tuấn Khách Tần Lưu Bình này thì khó sống con à. Thấy Ngọc cười gằn, chàng đưa tay dùng cách không giải quyết đạo cho thiếu nữ một cách chớp nhoáng, khiến cho Tần Lưu Bình phải khiếp nể. Vừa giải quyết cho cô gái, Thế Ngọc vừa đẩy ra một chưởng, buộc Tần Lưu Bình phải rời hang nhảy ra ngoài. Hạ Thế Ngọc đuổi theo đối diện dẫn công thủ thế. Tần Lưu Bình nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống, mắt của hắn lồng lên. Trong lúc đó thì Tô Vân Bích từ trong hang chạy ra, vừa thấy thiếu niên ân nhân, chàng vừa xúc động vừa e thẹn kêu lên: "Hà Tam Đệ!" Thế Ngọc giật mình nhìn nàng thốt: "Ồ, Tô tỷ, thật là may mắn, tiểu đệ đến kịp rồi." Khi biết thiếu nữ kia là người quen của mình, Thế Ngọc càng tức giận hơn. Chàng vội xuất chưởng tấn công tới tấp vào Tần Lưu Bình mạnh như cuồng phong bão tố. Ban đầu chỉ mới đánh qua mấy hiệp, Hà Thế Ngọc chưa rõ lối xuất chiêu của đối phương. Cũng bởi y không phải là người của Trung Nguyên nên võ công có vẻ lạ lùng kỳ dị. Tần Lưu Bình thấy chàng chậm rãi xuất chiêu, hắn tỏ vẻ đắc ý hơn. Nhưng qua một lúc y mới tỏ vẻ khiếp phục, vì thấy chiêu thế của Thế Ngọc lại còn độc hiểm hơn. Cứ mỗi lần chàng nhảy lên là song thủ của chàng biến động, một lúc bên tả một lúc bên hữu, luôn luôn tìm yếu huyệt của đối phương mà công tới, làm cho Tần Lưu Bình chỉ có thủ thế mà không dám phản công lại một chiêu nào cả. Song chưởng của Thế Ngọc mỗi lúc mỗi kỳ diệu, khiến cho Tô Vân Bích không thể ngờ được võ công của chàng tiến bộ một cách nhanh chóng như vậy. Lối bài nhảy của Hà Thế Ngọc chính là những môn võ công mà chàng đã dày công luyện tập ở trong Bách Tùng Động. Chiêu pháp lạ lùng làm cho Tần Lưu Bích chẳng dám phân tâm. Lúc thì hắn thấy chàng công bên tả, lúc đánh bên hữu, lúc nhảy giọt ra đằng sau lưng của chàng, có lúc bỏ chạy rồi quay mình lại phản công, khiến cho đối phương càng bối rối. Vừa xuất chưởng chàng vừa cười gian như tạo thêm một quy lực, khiến cho đối phương tầm thường cũng phải qua mắt bùng tay. Tần Lưu Bình không phải là một tay tầm thường, nhưng vậy mà đến giờ cũng không thể nào tìm ra được lối trả công với chàng thanh niên trẻ tuổi kia. Lại nữa, nếu bây giờ y là một thượng khách của Liên Hoa Cung, nếu hẳn bị bại hoặc bị người ta biết chuyện thì còn gì là danh tiếng thượng khách nữa. Tuy hắn ta tức tối vô cùng nhưng vẫn chưa tài nào nghĩ ra những phương kế để chống chế lối đánh bay lượn như cánh én mùa xuân của Thế Ngọc. Thế Ngọc vừa đánh vừa giỡn với đối phương, khiến đối phương phải khiếp phục. Chàng cũng thầm khen ngợi cho Tần Lưu Bích chống đỡ một cách tài tình và mau lẹ vô cùng. Trong lúc Tần Lưu Bích tự nhủ, nếu ta mãi để cho y giành thế chủ động hoài thì hóa ra là một trò cười cho hắn ta mà thôi, lại mất lòng tin với người đẹp đang quan sát trận đấu kia sao. Nghĩ vậy cho nên Tần Lưu Bích dẫn nội lực chờ cho đến lúc Hà Thế Ngọc nhảy lên không gian, hắn cũng dùng thuật kinh công nhảy lên cao hai trượng, dùng chiêu thần ưng vũ lộng chụp mạnh vào người của Thế Ngọc một chiêu. Chưởng phong của Tần Lưu Bình đã tỏa ra một vùng bao hàm cả Hà Thế Ngọc. Chiêu thức này Tần Lưu Bình đã sử dụng thật tài tình và biến hóa vô cùng kỳ diệu. Luồng chưởng phong cuồn cuộn, tuyết đàn rơi loang loáng quanh người của Hà Thế Ngọc. Hà Thế Ngọc thấy chưởng phong của đối phương quy lực vô song và biến hóa rất mau lẹ vô cùng, khiến cho chàng không dám khinh địch, vội dẫn khí đan điền đáp xuống thấp, liền đưa song chưởng quét mạnh qua chân đối thủ. Cuồng phong Tuấn Khách Tần Lưu Bình thất sắc, không ngờ thân pháp của Hà Thế Ngọc lại lợi hại đến như thế. Chưởng lực mà y phát ra lúc nãy là một độc chiêu mà chẳng có khi nào không gây thiệt hại cho đối phương, mà chàng kia còn tránh né một cách ung dung tài tình. Đã không đánh trúng đối phương, Tần Lưu Bình còn phải lướt qua đầu Hà Thế Ngọc để tránh đòn phản kích của chàng. Ngay lúc đó Hà Thế Ngọc lại bay vút lên không trung, chộp xuống một chưởng vào đầu của Tần Lưu Bình. Tần Lưu Bình vừa giận vừa sợ, hắn hét lên mắng: "Tiểu tặc kia, mì chỉ nhảy nhót quay cuồng như một tên điên thì có gì gọi là hay? Người có dám đứng yên ngang nhiên mà giao thủ với ta không?" Thế Ngọc nghe y dùng lời đả kích, chàng chỉ mỉm cười khinh bỉ rồi nói: "Dâm tặc, thấy múa mai quay cuồng đó mà mi không trừ nổi hay sao? À, hay là mi khiếp sợ rồi?" Tần Lưu Bình vừa bị đánh hụt mất miếng mồi ngon, vừa bị người phá đám khiến cho y tức lồng lộng lên. Thế Ngọc được thể nói: "Hôm nay thiếu gia nhất định bắt mi phải đầu phục và quỳ xuống trước mặt xin thề bỏ cái thói dâm tà thì mới dung tha." Tần Lưu Bình hằng học nói: Cuộc giao đấu hôm nay ta quyết một mất một còn với mi. Nếu ta không thắng nổi mi, ta nhất quyết trở về Tây Vực, không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa. Thế Ngọc hỏi lại, băng ngược lại. Lưu Bình đôi mắt lộ vẻ tà dâm. Ngược lại ta thắng, gái Trung Nguyên, ta sẽ vùi qua dập liễu tất cả những người mà ta trông thấy. Thế Ngọc cười rằng, gần chết mà còn lộ ý tà dâm. Thiếu gia thề quá kiếp cho mi, ngày hôm nay bằng không, ta thề sẽ cạo đầu vào núi ẩn vật, không bao giờ xuất hiện giang hồ nữa. Lời thề độc của chàng làm cho Tần Lưu Bình nao núng, mà Tôn Bích Dân cũng lo lắng vô cùng.